Thần đạo Đan Tôn, chương 504, lôi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không sợ, cũng không có tranh luận, bởi vì dính đến bảo vật. Rất nhiều người là thà rằng tin có. Hơn nữa, người sắp chết, nói cũng thiện, Nghiêm Thiên Chiếu nói vẫn rất có lực sát thương. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy Văn Nhất Kiếm, lập tức vẫy vẫy tay nói. Văn sư đệ, phốp, không ít người đều phun ra ngoài. Tại sao Lăng Hàn gọi Văn Nhất Kiếm là sư đệ? Thật giống như hai người hoàn toàn không có quan hệ nha. Văn Nhất Kiếm cũng hơi run run nói. Không biết vì sao Lăng Đại Sư gọi ta là sư đệ. Ngươi và ta cùng được truyền thừa của thập nhị cung. Đương nhiên là sư huynh đệ. Lăng Hàn cười ha ha. Chuyện này làm sao cũng phải kéo Văn Nhất Kiếm xuống nước. Chia sẻ một ít hỏa lực cho hắn. Hiện tại hắn tự nhiên không sợ đám sinh hoa cảnh này. Nhưng Linh Anh cảnh tới thì khó rồi. Hơn nữa, tin tức truyền ra, nói không chắc sẽ có phá hư cảnh của Trung Châu cũng không tiếc đánh đổi vượt qua. Vậy coi như hắn có hắc tháp bảo vệ, lẽ nào cả đời làm con rùa đen rút đầu sao? Văn Nhất Kiếm là người của Đông Vực, chạy đến Bắc Vực kiếm lợi, tự nhiên phải thay hắn chia sẻ một ít áp lực, cũng không thể cái gì cũng do hắn gánh. Ha ha, Lăng Đại Sư thực biết nói đùa. Văn Nhất Kiếm cười to, một bộ xem thường cãi lại, nhưng trong lòng thầm mắng. Coi như chúng ta là sư huynh đệ, vậy ta cũng là sư huynh a. Lăng Hàn cười hì hì nói. Văn sư đệ được truyền thừa của Thiên Hạt Cung, có dám phát tâm thệ, đánh cược ta nói sai hay không? Tâm thệ chính là hướng về võ đạo chi tâm thề. Nếu như già, sẽ không bị trời đánh mũ lôi. Thế nhưng sẽ ảnh hưởng tu vi tiến bộ nghiêm trọng. Tuyệt không thể nói loạn. Trong ánh mắt của Văn Nhất Kiếm có một tia tức giận. Nhưng trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Lạnh nhạt nói, tại sao ta phải phát tâm thệ? Tẻ nhạt, Lăng Hàn không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ quét nhìn mọi người một vòng. Nói, ta và Văn Sư Đệ đều là võ trung vương giả. Hơn nữa đều bước vào sinh hoa cảnh. Lại thêm con rối sinh hoa cảnh vương cấp này. Hắn mời Thạch Linh ra. Đến đánh đi. Nhìn có bao nhiêu người sẽ huyết sái trường không. Bỏ mệnh ở lại chỗ này. Khóe miệng của Văn Thiên Kiếm run cầm cập. Tại sao Lăng Hàn lại đại biểu cho hắn? Người này hoàn toàn không có lỗ tai sao? Không nghe lời của hắn nói sao? Hắn càng khiếp sợ là ở trong Thiên Hạt Cung hắn được lợi ích cực lớn. Cuối cùng bước vào sinh hoa, tương tự cũng được một môn bí thuật, có thể ẩn giấu tu vi, xem ra chỉ là thần thai tầng 9, làm sao Lăng Hàn thấy được, con mẹ nó, đây là bí thuật giả dối gì, mặc kệ nhiều như vậy, bắt cả hai người, chúng cường giả sinh hoa cảnh trao đổi ý kiến, bất kể là truyền thừa của thập nhị cung, hay thần tàng, đều là quan hệ trọng đại. Bọn họ thà giết lầm cũng tuyệt không thể bỏ qua. Không bồi những người điên Bắc Vực các ngươi chơi. Văn Nhất Kiếm bỗng nhiên phóng người lên. Oanh, khí tức của sinh hoa cảnh không hề bảo lưu bắn ra. Một bước đạp xuống chính là một đạo thần mang. Phá không mà đi. Muốn đi, lập tức có mười mấy công kích đánh tới. Dù sức chiến đấu của Văn Nhất Kiếm rất mạnh, nhưng dù sao cũng vừa đột phá, sao có thể gánh vác được nhiều oanh kích như vậy? Bị ép phải hạ xuống. Văn sư đệ, chúng ta vẫn là kề vai chiến đấu đi. Lăng Hàn cười ha ha. Văn Nhất Kiếm suýt chút nữa tức điên. Hắn vốn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, âm thầm phát tài. Nhưng Lăng Hàn lại chỉ điểm. Hiện tại rơi vào hiểm cảnh, để hắn cực kỳ phiền muộn. Lăng Hàn, ta đắc tội ngươi nơi nào? Tại sao muốn chỉnh ta như vậy? Hắn lãnh đạm nói, ngay cả Lăng Đại Sư cũng không kêu. Lăng Hàn cười cợt, nghiêm mặt nói, Văn Sư Đệ, chúng ta là người một nhà. Lúc này đương nhiên phải đồng sức đồng lòng. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bảo vệ muội muội ngươi. ta vốn có thể nghênh ngang rời đi a. Văn Nhất Kiếm nghiến răng, nhưng mà tình huống trước mắt hiển nhiên không thể như ý hắn. Cũng còn tốt, đám linh anh cảnh kia đã trở về, bằng không có những cường giả này ra tay, hắn cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Hiện tại, hắn chỉ có thể liều mạng một phen, giết ra trùng vây. Lăng Hàn, món nợ này ta nhất định sẽ tính với ngươi. Hắn vừa thề, vừa cùng Lăng Hàn đứng chung một chỗ. Hai người lại thêm thạch linh hình thành thế chân vạc, dựa lưng vào nhau. Ha, đó là chuyện sau này. Lăng Hàn không để ý chút nào nói. Bọn người Lưu Vũ Đồng rất biết điều không có tiến lên. Hiện tại bọn họ đi tới không chỉ không giúp được Lăng Hàn, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không dễ chịu. Mặc dù tốc độ trưởng thành của bọn hắn rất nhanh, thậm chí đều đánh vào Bắc vực thiên kiêu bảng, nhưng vẫn không thể giúp đỡ Lăng Hàn. Đến, ai muốn bí bảo, liền ra tay đi. Lăng Hàn cười to nói, có điều, các ngươi nên nghĩ rõ ràng. Ta là đan sư thiên cấp, tổn thương ta một sợi lông, cẩn thận toàn bộ đan sư hiệp hội sẽ san bằng tông môn gia tộc các ngươi. Ra mặt đám cường giả sinh hoa cảnh vặn vẹo, chỉ cảm thấy Lăng Hàn vừa dũng khí hơn người, lại có chút vô lại. Lấy một địch chúng, cái này tự nhiên dũng khí hơn người, nhưng hắn lại chuyển ra thân phận của đan sư thiên cấp đe dọa, để bọn họ ở thời điểm xuất thủ khó tránh khỏi trói chân trói tay. Cái này không phải vô lại sao? Cái này không giống thiếu niên 18 tuổi chút nào, lão thành mà lại khéo đưa đẩy, quả thực chính là một con cáo già. Bát, tận lực không thương tổn người. Chúng sinh hoa cảnh hình thành nhận thức chung, phân lượng của đan sư thiên cấp quá nặng, lén lút làm thịt thì không có chuyện gì, nhưng ở trước mặt mọi người đánh giết Lăng Hàn, vậy khẳng định sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến thời điểm đó ai hạ thủ, người đó nhất định sẽ bị tông môn đẩy ra làm kẻ thế mạng. Để an ủi đan sư trong thiên hạ, nha, bí bảo ta không có được, chịu chết lại ta gánh, việc này ai muốn làm? Bởi vậy, tất cả mọi người hy vọng những người khác thất thủ giết chết Lăng Hàn. Mình là nhất quyết không làm. Tiến lên, hai mươi mấy sinh hoa cảnh đồng loạt ra tay, thanh thế cuồn cuộn. Lăng Hàn, Văn Nhất Kiếm, Thạch Linh đều hét lớn một tiếng, vung kiếm rút quyền, dồn dập xông lên. Hổ Nữ ở một bên nhìn mà lo lắng, nhưng hiện tại là hỗn chiến, bất kỳ một đạo kinh phong nào cũng là cấp bậc sinh hoa cảnh, hơn nữa tràn ngập chiến đoàn, coi như tốc độ của nàng nhanh hơn nữa cũng không thể tách ra nhiều công kích như vậy. Chọi cứng chỉ có thể bị thương. Bản năng chiến đấu của nàng rất đáng sợ. Lập tức tính toán ra kết luận như vậy, mới không có đầu óc tỏa nhiệt xông lên. Nữ muốn trở nên mạnh hơn. Nữ muốn trở nên mạnh hơn. Tiểu nha đầu hét lớn. Oanh, thật giống như trong cơ thể nàng có món đồ gì đó thức tỉnh, tỏa ra từng tia thần uy nhàn nhạt, phàm nhân căn bản không cảm giác được, nhưng mà xông lên tận 9 tầng trời, thậm chí phá tan thế giới này. Hiện tại Lăng Hàn có sức mạnh cao tới sinh hoa tầng 8. Lại thêm có thần thức của thiên nhân cảnh, kỳ thực hắn vẫn có thể thuyên chuyển thiên địa linh khí, chỉ là tương đối ít, bởi vậy cảnh giới thực tế của hắn cũng tương đương với sinh hoa tầng 3. Lại thêm hắn nắm giữ các loại bí thuật, sức chiến đấu bay thẳng 10 tinh, vượt 7 tinh, cái này chủ yếu vì sức mạnh này là hắn mượn, bằng không nếu hắn chân chính bước vào sinh hoa, vậy cho dù là sinh hoa tầng 1, sức chiến đấu cũng có thể đạt đến 10 tinh, nhưng hiện tại đã đủ, bởi vì trong đối thủ của hắn có 9 cái vừa đột phá ở trong bí cảnh. Tỷ như Vũ Côn Lôn, Bạch Hòa Thuận cùng nhân vật trên thiên kiêu bảng giới trước, vừa đột phá có thể có mấy tinh. Mặt khác, nhân vật như Ngạo Phong cũng đồng dạng vừa đột phá không lâu, chỉ là sự tình 1-2 năm, cùng lắm coi như 10 năm. Nhưng 10 năm có thể đạt đến sinh hoa tầng mấy, lúc trước thời điểm chiến với Kim Huyết Ma Viên, cũng có 20 mấy sinh hoa cảnh, hơn nữa còn có sinh hoa tầng 9, không phải vẫn bị đánh liểng xiểng sao? Cách chương